hôm nay đã đưa anh chàng otaku nhà đối diện ra ngoài chưa? Chương 7, Vi Dự xoa đầu điềm điềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Dự cảm thấy khô nóng, trong đầu đều là một chút hình ảnh hương diễm. Lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, anh quyết định ngồi dậy vẽ truyện tranh. Hiện tại trên tay anh còn một quyển truyện tranh đang ra. Độ hot rất cao. Nhung không phải từ lúc tốt nghiệp anh đã vẽ truyện tranh, mà công việc đầu tiên của anh là trang trí game. Bởi vì nhu cầu công việc mà anh phải xem rất nhiều tình tiết game, sau đó anh mới bắt đầu tự đặt bút vẽ một tác phẩm của riêng mình. Vừa mới bắt đầu chỉ là các trang đơn, sau lại cốt truyện càng ngày càng phong phú, nhân vật càng ngày càng nhiều, fan cũng bởi vậy mà càng ngày càng đông. Hơn nữa vẽ truyện tranh cũng mang lại cho anh nguồn thu nhập đủ lớn, vậy nên Vi Dự liền từ bỏ công việc trang trí kia, chuyên tâm ở nhà vẽ truyện tranh. Cũng bởi vì cả ngày ngốc trong nhà, đắm chìm trong thế giới giả tưởng 2D mà anh càng thêm không thích ra ngoài hay cùng người khác đối mặt giao lưu. Vi Dự ngồi trước bàn vẽ xong một trang đã là 2 giờ đêm. Vi Dự xoa xoa đôi mắt chướng đau đi trở về giường. Trước khi nhắm mắt, anh còn không quên gửi cho biên tập Đỗ Ân Quang một tin nhắn, nhờ anh ấy ngày mai tới nhà giúp đỡ mình lắp bàn đánh bóng. Không cần thúc giục bàn thảo mà đã thu được bản phác thảo mới của anh nên Đỗ Ân Quang rất dễ nói chuyện. Mới vừa sáng sớm đã gõ cửa nhà Vi Dự. Đêm qua Vi Dự ngủ muộn, giờ bị Đỗ Ân Quang đánh thức nên không vui. Tùy tay lấy cho anh ấy ly nước sôi để nguội, sau đó anh liền chạy về phòng ngủ bù. Đỗ Ân Quang biết anh ngày hôm qua thức đêm vẽ bản thảo, cũng đã quen bộ dáng này của anh nên không cảm thấy khó chịu gì. Ngược lại còn rất thành thơi mở tivi, lấy đồ ăn vật trong tủ lạnh vừa xem hài vừa ăn. Vi Dự ngủ tới 11 giờ trưa mới mơ mơ màng màng rời giường rửa mặt. Đang yên đang lành cậu lại mua bàn đánh bóng làm gì? Đỗ Ân Quang đứng ở cửa WC vừa nhai khoai lát vừa hỏi. Vận động, Vi Dự nhổ ra bọt biển trong miệng. Đỗ Ân Quang thiếu chút nữa bị dọa sắc. Cậu đang nói đùa cái gì vậy? Trong mắt anh ấy, Vi Dự chính là một trạch nam hận thấu xương các môn thể thao. Thật không nghĩ tới khi sinh thời còn nghe được anh chủ động nói muốn vận động. À, không phải, cậu mua bàn đánh bóng, mà cậu chỉ có một người lại chơi không được. Cậu không là muốn tìm tôi đánh cùng đó chứ? Đỗ Ân Quang không muốn bị anh ngược đâu. Không phải, Vi Dự giống như tuýp kem đánh răng, bóp mãi mới có thể ra một chút. Ý ý à, anh nhà kiệm y ơi á, vậy cậu đánh cùng ai? Đỗ Ân Quang lại hỏi, Vi Dự rửa mật xong lau mật, liếc nhìn Đỗ Ân Quang một cái không trả lời. Không hiểu sao anh không muốn để người khác biết tới điền điềm, giống như tâm lý của đứa trẻ nhỏ không muốn cùng bạn chia sẻ đồ chơi. Đỗ Ân Quang cũng không hỏi anh nữa. Anh ấy cho rằng mình sẽ không thể biết được đáp án, nào ngờ đáp án lại tự mình đua tới cửa. Một lát sau người giao hàng mới đua đồ đến, Vi Dự cùng Đỗ Ân Quang mới vừa đem bàn trà đặt ra chỗ khác, đang chuẩn bị mở bưu kiện bàn đánh bóng thì chuông cửa lại vang lên, hai người bọn họ tưởng người giao hàng giao thiếu thứ gì. Đỗ Ân Quang mở cửa, nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp tinh xảo, hai người đều ngây ngần cả người. Làm sao vậy? Vi Dự ở trong phòng hỏi. Cô tìm Vi Dự sao? Đỗ Ân Quang mở rộng cửa để Điền Điềm vào nhà. Điền Điềm nghe được thanh âm nói chuyện của người giao hàng, đoán là bàn đánh bóng được đua tới. Cô tính toán qua giúp đỡ Vi Dự lắp ráp, không nghĩ tới nhà anh đang có khách. Điềm Điềm, thanh âm của Vi Dự mang theo kinh kỳ, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Ân Quang suy nghĩ Vi Dự đi nơi nào mà quen được một cô gái ngọt ngào như vậy. Nhìn ánh sáng trong mắt của anh, Đỗ Ân Quang liền biết anh thích con người ta vô cùng. Chắc y à rồng âm với từ điểm điểm á mọi người. Được đó Vi Dự, mấy ngày không thấy mà đã dụ dỗ được con gái nhà người ta rồi. Vi Dự gãi gãi đầu giới thiệu hai người với nhau. Điểm điểm, đây là Đỗ Ân Quang biên tập của anh. Sau đó lại nói với Đỗ Ân Quang, đây là điểm điểm, hàng xóm của tôi. Xin chào, Đỗ Ân Quang mỉm cười nhìn điểm điểm. Xin chào. Điền Điềm cười chào lại, sau đó cô nói với Vi Dự. Em vốn là muốn đến giúp anh lắp bàn đánh bóng, không biết được nhà anh có khách. Không sao, anh cũng là nhờ anh Đỗ Ân đến giúp đỡ lắp bàn bóng. Điềm Điềm, em cảm thấy đến nơi nào thì thích hợp. Điền Điềm nhìn ánh mặt trời chiếu đầy ban công, nói. Để ở ban công được không? Được, Vi Dự tưởng tượng đến bộ dáng bị ánh mặt trời chiếu vào, tuy có hơi không muốn nhưng anh vẫn cười trả lời cô. Đỗ Ân Quang trừng lớn đôi mắt, không phải chứ, hai người bọn họ mới vừa đem bàn trà chuyển đến ban công, hiện tại lại muốn chuyển trở về sao? Xem ra đàn ông đều giống nhau, vì phụ nữ mà có thể cắm huynh đệ hai đao. Cách chương.